Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, Kikyo dị động. Ngươi cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ta rồi sao? Naraku khóe miệng tản mát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền chứng kiến những cái này một bọ cánh cam mảnh nhỏ trực tiếp từ trong thân thể của hắn rớt ra, vẫn là không được. Cái kia liền hơi rắc rối rồi. Vô Thương Mị lấy con mắt, lấy hắn thực lực của chính mình, có thể nổ nát Naraku thân thể. Thế nhưng thì tính sao? Căn bản là không có cách chân chính tiêu diệt Naraku. Thoạt nhìn đã tiến hóa Naraku, đối phó thật sự chính là hết sức phiền toái. Điểm ấy Vô Thương là thật phát hiện. Kế tiếp liền tới lĩnh giáo thực lực của ta a. Nói thời điểm Naraku hai tay bỗng nhiên bành trướng thành cự đại, sau đó hướng phía Vô Thương vị trí liền đánh xuống tới. Ầm ầm, lại là thiên băng địa liệt. Ở Naraku bàn tay khổng lồ bành trướng, yêu khí hoàn toàn vung tán đi ra thời điểm, Vô Thương thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình bốn phía đều bị một cỗ nồng nặc uy áp tràn ngập tràn đầy. Thình thịch, uy áp tràn ngập, lực đạo vô cùng dâng trào. Chỉ là, điều này sao có thể suy giảm tới đến Vô Thương đâu? Vô Thương chợt phát lực, đang bị Naraku bàn tay khổng lồ đánh trúng trong nháy mắt thiết toái nha trực tiếp mang theo một cỗ nồng nặc cơn lốc xuyên thấu qua bàn tay của hắn, đồng thời hoa kéo ra một đường thật dài vết tích. Lúc này, Kagome Kikyo đoàn người cũng đang đi tới nơi này bên. Sau khi từ biệt, Kikyo xông mọi người trước mặt từ tốn nói. Làm sao? Khó nói chúng ta liền phải ở chỗ này nhìn sao? Sango nhíu mày, nhìn Kikyo liếc mắt. Cần phải thời điểm, ta sẽ ra tay. Kikyo nhìn thoáng qua tránh kích chiến ở một đoàn Vô Thương cùng Naraku lạnh nhạt nói. Thình thịch, trong thiên địa một hồi loạn oanh. Mãnh quỷ sơn thể càng là ở Vô Thương cùng Naraku trong kịch chiến bị không ngừng phá nát lấy. Đơn thuần luận lực lượng, năm Naraku cũng sẽ không là Vô Thương đối thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ, Vô Thương đồng dạng không cách nào chân chính xúc phạm tới Naraku. Naraku thân thể hôm nay cường độ cùng với khép lại lực đều đến một cái đỉnh phong. Coi như là Vô Thương lực lượng cũng chỉ có thể không ngừng phá nát Naraku thân thể, nhưng là lại không cách nào chân chính suy giảm tới đến hắn căn bản. Phải biết rằng hôm nay Naraku đã hấp thu chiến quốc thời đại nghìn vạn yêu quái lực lượng, càng đem trước kia từ thần không chỗ nào chờ đợi Akago trái tim một lần nữa dung hợp đến trong thân thể, trong khoảng thời gian ngắn càng là có vẻ vô cùng hoảng sợ. Thình thịch, Naraku một cánh tay lần thứ hai bị Vô Thương lấy thiết toái nha nát bấy. Chỉ là rất nhanh một cái mới tinh cánh tay liền từ Naraku nơi ngực sao động ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Vô Thương oanh kích đi. Tiếp tục như thế có thể như thế nào cho phải? Miroku mị lấy con mắt, yên lặng xem lên trước mặt trận chiến đấu này. Mọi người cũng nhìn ra được, mặc dù Vô Thương đang đứng ở phía, nhưng là lại một chốc như cũ không cách nào cùng làm gì được trước mặt Naraku. Kikyo yên lặng xem lên trước mặt chiến đấu, sau đó lại nhìn mắt bên trên Kagome, cuối cùng vẫn không nói gì. Trên thực tế, nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Suy suy, vô số yêu khí tràn ngập ở trong không khí, lại còn không ngừng phát sinh suy suy thanh âm, hiển nhiên là nồng nặc tới cực điểm. Vô Thương mị lấy con mắt, lần thứ hai vung chém ra kim cương thương phá. Tại hắn toàn lực làm xuống kim cương thương phá lực đạo mạnh như thế nào tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, lại như cũ chỉ có thể phá nát thân thể, không cách nào làm được chân chính tan rã. Chẳng lẽ nói, thiết toái nha sở tràn ngập yêu lực còn chưa đủ sao? Vô Thương ở thầm nghĩ nói. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Naraku xem lên trước mặt Vô Thương, sau đó kiệt kiệt vừa cười vừa nói. Vậy sao? Vô Thương nhãn thần nghiêm nghị. Lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta, nhưng là lại có thể thế nào đâu? Ta đã nắm giữ thân thể mới. Ở cổ thân thể này bên trong, ta liền là không có khả năng bị hủy diệt tồn tại. Naraku nói thời điểm cả người đã chậm rãi bay đến giữa không trung. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn vẫy tay một cái. Trên bầu trời nhất thời liền lao xuống một đạo cự đại thêm cột ánh sáng chói mắt. Quang trụ trùng thiên, trực tiếp đem trước mặt mãnh quỷ núi cho đánh ra một đạo to lớn điệp vết. Ngay sau đó, trên bầu trời lần thứ hai rơi xuống một cột sáng. Cột sáng này sở quanh quẩn xuất lực số lượng thậm chí còn so sánh với vừa rồi đạo cột sáng kia còn càng sự dư thừa, đồng thời một mạch vô thương. Vô thương lấy tay bên trong thiết toái nha bay thẳng đến bầu trời phương hướng vung chém đi một đạo to lớn cơn lốc kình khí. Thừa dịp quang trụ còn không có oanh kích đến vô thương thân thể thời điểm, cơn lốc kình khí đã hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm trên bầu trời một hồi nổ vang. Kỳ thực loại chiến đấu này ta có lẽ là phía trước cũng đã tiếp xúc qua. Chỉ bất quá, vô thương cái này phút chốc cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Nói mình muốn đối phó bắt đầu loại cấp bậc này yêu quái có thể cũng không phải cần bao lớn tâm thần khí lực, nhưng là chân chính phiền toái. Chỉ là ở chỗ Naraku cái này thân thể mới. Thực sự là được rồi. Vô thương hoàn toàn có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Cái này cho ngươi, đang ở vô thương cùng Naraku tiếp tục chiến đấu kịch liệt thời điểm. Vừa ở trên Kikyo đã đem trên lưng mình cung tiễn cùng với một chi mưa tên đưa cho Kagome. Kagome sửng sốt, có chút không phải minh bạch Kikyo ý tứ. Đây mới thật là phá ma cung tiễn. Cho nên, ngươi có một cơ hội duy nhất có thể giúp vô thương đối phó Naraku. Kikyo lại tiếp tục nói. Có ý tứ. Cái này khiến chẳng những là Kagome, ngay cả bên trên Miroku Sango đều có chút bất minh sở dĩ. Nếu muốn chân chính giết chết Naraku, có thể lấy thuần túy nhất phá ma lực cùng với vô thương thiết toái nha bên trong sở thả ra yêu lực. Dung hợp có thể làm được, nhưng là, tại sao là ta, người không phải so với ta thích hợp hơn sao? Kagome tràn ngập nghi ngờ nhìn Kikyo. Không phải. Chuyện này chỉ có thể do ngươi làm. Kikyo nhìn thoáng qua, ta phải làm là cho các ngươi sáng tạo một cái chân chính cơ hội. Ta không phải cực kỳ minh bạch. Kagome bình tĩnh xem cùng với chính mình trước mặt giống nhau. Như đúc Kikyo, trong lòng bỗng nhiên có chút bối rối. Ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Kikyo lắc đầu. Lại đem phá ma cung tiễn đưa cho Kagome, sau đó cả người liền tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Lúc này vô thương cùng Naraku đã từ trong mặt đất chiến đấu đến rồi trên bầu trời. Chỉ ít ở vô thương trong mắt Naraku giống như là đánh không chết tiểu cường một dạng. Ta nói, ta sẽ không chết. Naraku nói thời điểm trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Nói nhảm nhiều quá. Vô thương là thật lười cùng trước mặt Naraku nói quá nhiều. Trong tay thiết toái nha đã các loại lật phi tướng Naraku thân thể cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Xì xì chỉ một lúc, trước mặt Naraku thân thể đã lần thứ hai khôi phục lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.